Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết chương, đó là Phong Thần Chi Lộ. Và có anh em qua đi nhậu với anh em cổ động viên Arsenal say quá anh em. Nói thật là chúng nó cũng chờ đợi biết bao nhiêu năm tháng Arsenal mới được vô địch một lần. Có những thằng ngày xưa hứa là bao giờ Arsenal vô địch thì mới lấy vợ, cuối cùng nó đẻ đến đứa thứ ba rồi vẫn chưa mẹ vô địch luôn mà. Là có mấy thằng, nói chung là với cái đây nó là cái tình yêu với câu lạc bộ thì nói chung không thể nào giải thích được. Có những thằng mẹ hôm qua mới cứ thứ tư mà nó xin nghỉ con mẹ làm đến cuối tuần luôn để đi liên hoan. Uống tăng một từ 4 giờ chiều, tôi gửi con cho ông bà ra với chúng nó từ 4 giờ chiều, tưởng là uống đến 7 giờ về, uống một phát đến 9 giờ. 9 giờ sau đó đi hát karaoke đến 3 giờ sáng. 3 giờ sáng xong lại đi uống rượu tiếp. Đi uống rượu xong là về nhà của một thằng trong nhóm đấy, mẹ mẹ ai mệt quá thì ngủ, xong đến trưa vợ nó lại mua đồ về nó nấu. Nó xào cái thứ, mẹ tôi phải vừa lăn vừa bò vừa chạy ra khỏi nhà nó để về rồi uống, thế tôi chết mẹ mất, tôi sống sao được cái tuổi này không uống thế được. Ngày xưa thanh niên thì tôi cho bọn nó tắt điện ngay, nhưng bây giờ chịu uống mẹ có mỗi thế thôi mà mẹ nôn đến 7-8 lần say mẹ khướt khượt khượt không biết gì nữa. Tôi sợ về nó lại bục của mẹ chỉ ra nên tôi phải chuồn về. Tôi chúng ta quay trở lại nội dung câu chuyện đấy là phần trước ấy là coi như là Phật giới có vấn đề gì đó xảy ra, có một số người thì muốn hãm hại Lưu Vô Tà, nhưng hai vị Niệm Tử Niệm An thì lại đưa hắn đến một khu biệt lập để gặp một người Phật tử là một đứa trẻ. Thì Phật tử ấy nó hiểu cách gọi chung ấy, tức là Phật tử gọi là chung nhá, là dạng hiểu những cái tín đồ theo Phật thì người ta đều gọi là Phật tử, tín đồ Phật tử đấy. Phật tử là dạng con của Phật đấy anh em. Nhưng mà Phật thì người ta là không có sắc giới, cho nên là con của Phật ở đây không có nghĩa là đẻ ra, mà là một cái dạng đầu thai kiếp sau đấy, là cái kiểu như vậy. Nó giống như kiểu là Piccolo ấy, là nó cũng là theo một cái dạng nào đó của Phật tử ở ở bên Nhật Bản đấy anh em. Tức là Piccolo nó đẻ ra một quả trứng, nhưng mà phải là người cha chết đi thì đẻ ra quả trứng ấy, thì nó sau nó biến thành con được đấy, kiểu kiểu như thế, nó dạng như kiểu kiếp sau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra anh em nhé. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ chấn kinh trong đáy mắt Lưu Vô Tà dần tan biến. Ngài rốt cuộc là ai? Hít sâu một hơi, hắn đứng cách Phật tử năm bộ, ngữ khí lạnh lùng, muốn biết thân phận cụ thể của đối phương. Ta là ai thì đã không còn quan trọng, ngươi có điều gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên mà hỏi đi. Trên khuôn mặt còn non nớt của Phật tử lộ ra vẻ trí tuệ cùng với tử bi, hoàn toàn không tương xứng với lứa tuổi. Ngài chính là Xích Cước lão nhân. Tâm tư của Lưu Vô Tà dần bình ổn trở lại, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Phật tử hắn đã nhận ra đối phương. Năm đó khi tiến về Đông Vực để tìm kiếm phương pháp đi tới Tinh Vực, cũng chính vào lúc đó hắn đã gặp gỡ Thiên Vô Thương. Hai người cùng bầu bạn tới Chớ Chú Sơn và tìm được Xích Cước lão nhân, giải khai được rất nhiều mê đoàn. Về sau không biết vì nguyên nhân gì mà sau khi trả lời xong các câu hỏi của Lưu Vô Tà, Xích Cước lão nhân đã tọa hóa ngay tại chỗ. Phải hay không đã không còn quan trọng nữa. Phật tử lại lắc đầu, nói một câu hết sức ngớ ngẩn. Chuyện chuyển thế trọng sinh vốn không hề kỳ lạ, Lưu Vô Tà đã là một minh chứng sống ngay trước mắt rồi, cho nên không cần thiết phải nói những lời ngớ ngẩn như vậy. Tính từ lúc Xích Cước lão nhân vẫn lạc tới nay cũng chỉ mới mười mấy năm, mà vị Phật tử trước mắt này cũng vừa vặn mười mấy tuổi. Lẽ nào sau khi vẫn là cả phàm giới thì y đã trực tiếp trọng sinh lên tiên giới xong? Trước đây ngài từng nói với ta đỉnh thiên táng rồi là địa tuyển nhân rốt cuộc là có ý nghĩa gì và có liên quan gì tới thân phận của ta? Nếu như Phật tử đã không muốn nói thì Lưu Vô Tà cũng không hỏi, nhưng đúng như lời y nói, phải hay không bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Một loại thân phận, một loại tượng trưng. Phật tử trầm ngâm một chút nói ra tám chữ, giống như đã trả lời mà lại giống như chẳng nói gì cả. Lưu Vô Tà tỉ mỉ nghiền ngẫm nội dung của tám chữ này, muốn từ đó ngộ ra được điều gì đó. Có thể cụ thể hơn chút không? Suy nghĩ hồi lâu mà Lưu Vô Tà vẫn không tìm thấy manh mối, tiếp tục hướng Phật tử hỏi tới. Đáp án nằm ngay ở trên người ngươi, thời cơ tới tự nhiên sẽ được giải khai. Phật tử lắc đầu, không muốn tiếp tục dây dưa chủ đề này nữa. Nằm ngay trên người ta sau. Lần này thì đến lượt Lưu Vô Tả lộ vẻ nghi hoặc. Lẽ nào đáp án nằm ở trong đạo quang đoàn huyền bí kia? Hắn nhanh chóng nghĩ tới đạo quang đoàn huyền bí ở trong thái cổ hồn hải. Mấy năm nay từ bên trong đó không chỉ thẩm thấu ra hồn thạch mà còn có cả những mảnh ký ức không rõ căn nguyên, thậm chí còn thẩm thấu ra hai loại chức nghiệp là dục linh sư và phối dược sư, cùng với một môn công pháp tu luyện là thần ma cửu biến. Nếu như Phật tử không cách nào trả lời thì hắn lại đành chịu, thế thì hỏi có ý nghĩa gì đâu? Thế nào là phong thần chi lực? Lưu Vô Tả lại hỏi ra một câu. Chỉ cần làm rõ được phong thần chi lực, hắn có thể nhận được sự tiếp dẫn của thiên vực, ngồi trên thiên khu để tiến về thiên vực như thường. Phong thần chi lộ đã mở ra, những kẻ đạt được phong thần chi lực năm đó đều từng bước lên con đường này. Phật tử lời nói cao thâm mặt chắc khiến người ta không thể nắm bắt. Vậy phong thần chi lộ lại là cái gì? Lưu Vô Tà hiện tại như rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, vừa hiểu được đôi chút về phong thần chi lực thì dường như lại lọt vào một mê cung mới. Thời cơ chưa tới, biết được chưa hẳn đã là tốt, thời cơ đến rồi tự nhiên sẽ hiểu. Phật tử vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm như cũ, khiến người ta không tài nào đoán được. Lưu Vô Tà cảm thấy có chút phát điên, hỏi mấy vấn đề chẳng những không có được đáp án, ngược lại còn chuốc thêm một đống nghi hoặc, biết thì nói toạc con mẹ nó ra, lại cứ lòng va lòng vòng, thực sự không phải là tự nhiên mà ta lại ghét mấy ông tu Phật đến như vậy. Vậy trong cơ thể ta có tồn tại phong thần chi lực hay không? Nếu Phật tử không thể giải đáp thắc mắc kia, hắn chọn vấn đề mà đối phương có thể trả lời. Có. Lần này thì Phật tử trả lời cực kỳ dứt khoát. Vậy ta làm sao mới có thể mượn dùng phong thần chi lực trong cơ thể để nhận được sự tiếp dẫn của thiên vực? Lưu Vô Tả lại hỏi. Không thể. Phật tử lại lắc đầu. Tại sao ta lại không thể nhận được sự tiếp dẫn của thiên vực chứ? Lưu Vô Tà ngẩn to te ra. Lẽ nào thiên phú của mình còn không bằng đám người Bạch Hàn Vũ hay Kỷ Vũ Chân? Phong thần chi lộ đã đóng cửa với ngươi. Phật tử ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một tia thương hại. Thân hình của Lưu Vô Tà khẽ run lên, lùi lại một bước. Phong thần chi lộ đã đóng lại với mình, chẳng lẽ có nghĩa là chính mình vĩnh viễn không thể được phong thần sao? Qua một hồi đàm thoại, trong lòng hắn cơ bản đã có đáp án. Thứ nhất, hắn cùng đám người Kỷ Vũ Chân và Bạch Hàn Vũ giống nhau đều từng bước lên phong thần chi lộ, hoặc nói cách khác, tiên tổ của họ đã từng bước lên đó. Phong thần chi lực sáng xuống chính là một dạng truyền thừa huyết mạch. Thứ hai, thân phận của bản thân hẳn là tương đối độc thù, nếu không thì phong thần chi lộ sẽ không đóng cửa với hắn. Vậy ta phải làm sao mới có thể đặt chân lên thiên vực đây? Lưu Vô Tà hít sâu một hơi lại hỏi. Năm đó, tiến về Đông Vực hỏi Xích Cước lão nhân cách tới tinh vực, giờ lại tới Phật tộc hỏi Phật tử cách tới thiên vực. Hết thảy mọi chuyện tại sao lại tương đồng trùng hợp đến thế? Lẽ nào nhân sinh là một vòng luân hồi nối tiếp nhau? Thời cơ tới, tự nhiên sẽ đi. Phật tử vẫn trả lời theo kiểu đánh đố, muốn người ta đấm vào mặt mình. Tuy rằng mỗi câu hỏi đều không có đáp án cụ thể, nhưng sự nghi hoặc trong lòng Lưu Vô Tà xác thực lại được giải khai không ít. Ít nhất thì hắn đã biết lai lịch của phong thần chi lực, còn nghe ngóng được cả về phong thần chi lộ. Còn một vấn đề nữa, đám cao tầng Phật tộc tại sao lại biến mất toàn bộ chỉ trong một đêm? Ngay khoảnh khắc đặt chân vào Phật giới, hắn đã cảm thấy nơi này vô cùng bất thường. Với thân phận và địa vị quán vậy mà không có một cao tầng nào ra nghênh tiếp, điều này đã chính là sự phi logic. Thiên khu khiêu dẫn, Phật tử chậm rãi thốt ra bốn chữ. Lưu Vô Tà nhíu mày, trong cõi u mình có một loại dự cảm là sự xuất hiện của thiên khu sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn với tam thiên thế giới. Theo như ta điều tra được, 30 vạn năm trước có người của Phật tộc đảm nhiệm chức vụ trong phong thần các, lúc đó không có ngồi thiên khu rời đi mà lựa chọn ở lại. Nay thiên khu tái hiện, lẽ nào là chịu sự ảnh hưởng của nó, đã mang theo cao tầng Phật tộc ngồi thiên khu rời đi. Lưu Vô Tà nói ra suy đoán của chính mình. Phật tử không nói gì, coi như mặc nhận những lời hắn nói. Ta còn một chuyện nữa, Phật tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao niệm từ niệm an lại nói ta là người phá cục? Sự nghi hoặc trong lòng cơ bản đã hỏi gần hết rồi. Ngươi hiểu biết được bao nhiêu về Phật tộc? Phật tử hỏi ngược lại một câu. Vô thiện vô ác, vô thị vô phi, vô ân vô oán, vô hỷ vô bi. Lưu Vô Tà nói ra sự lý giải của bản thân đối với Phật tộc. Hắn đã lĩnh ngộ thập đại chân lý, hiểu biết về Phật pháp, thậm chí còn thâm sâu hơn nhiều so với những đại năng Phật tộc khác. Hết thảy quy về hư vô, ấy chính là Phật pháp. Phật tử gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Điều này thì liên quan gì đến ta? Lưu Vô Tà vẫn chưa hiểu. Bản chất của Phật là giáo hóa, là tu hành, giúp đỡ người khác vượt qua bỉ ngạn, là bậc tu hành trí tuệ viên mãn, là thức tỉnh, là luân hồi, là siêu độ. Ánh mắt Phật tử nhìn về phương xa, từng chữ từng câu thốt lên. Lưu Vô Tà đối với thân phận của Phật tử, hay nói đúng hơn là thân phận của Xích Cước lão nhân, ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Lưu Vô Tà rốt cuộc cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của Phật tử. Phật tộc mắn đang nhìn thấy hiện nay đã bị nhập ma. Thời gian cũng đã gần đủ, người đi đi. Phật tử nói xong liền nhắm mắt lại, ra hiệu cho Lưu Vô Tà có thể rời khỏi. Hắn do dự một chút, rốt cuộc vẫn xoay người bước ra khỏi phòng. Khoảnh khắc bước ra ngoài, tâm tình hắn cũng thấy thanh thản hơn rất nhiều. Đa tạ hai vị đại sư đã dẫn ta tới diện kiến Phật tử. Sau khi đi ra ngoài, hắn liền hướng hai vị đại sư khom người hành lễ. Lưu thí chủ quá khách khí rồi. Chuyện của Phật tộc ngài cũng đã thấy, nếu không có Phật tử xuất hiện, giờ đây Phật tộc sớm đã luân lạc thành vùng đất Xích Ma. Khẩn cầu Lưu thí chủ ra tay tương trợ, cứu vớt Phật tộc trong cơn nguy biến. Niệm từ chắp tay trước ngực khẩn khoản van nải Lưu Vô Tà cứu giúp Phật tộc. Ta còn có một điều chưa rõ, tất cả thành viên Phật tộc đều không nhận thức được vấn đề, bao gồm cả những vị cao tầng kia. Tại sao chỉ có hai vị lại cho rằng là Phật tộc đã nảy sinh vấn đề chứ? Lưu Vô Tà hỏi ngược lại hai người bọn họ. Trước khi gặp được Phật tử, chúng ta cũng không ý thức được là Phật tộc đã xảy ra vấn đề lớn. Mãi cho đến một ngày chúng ta diện kiến Phật tử, mỗi ngày được nghe ngài truyền thụ, giải hoặc, mới biết Phật tộc sớm đã không còn là Phật tộc của năm xưa nữa. Niệm An thở dài, vẻ mặt bất lực. Là Phật tử bảo hai vị đi tìm ta ư? Lông mày của Lưu Vô Tà nhíu chặt. Ngày đó ngài bằng vào thập đại chân lý đã đánh thức cổ chung của Phật tộc. Cao tầng Phật tộc phái ra một lượng lớn cao thủ tiến vào tam thiên thế giới để tìm ngài. Chúng ta vốn là không nằm trong số đó. Về sau gặp được Phật tử, trải qua sự điểm hóa của người, hai người chúng ta mới rời khỏi Phật tộc tới tiên giới, dành trước cả những thành viên Phật tộc khác tìm thấy ngài. Điềm Từ đem những chuyện xảy ra trong thời gian qua kể lại lần lượt. Nề mặt Phật tử, ta có thể giúp các vị một lần, nhưng hai vị cũng phải nói thật cho ta biết, Tín Thế Phật có phải đã thực sự tọa hóa rồi không? Phật tử đã là Xích Cước lão nhân chuyển thế trọng sinh, lại từng nhiều lần chỉ điểm bến mê cho hắn, hắn không có lý do gì để từ chối giúp đỡ. Quả thực đã tọa hóa thành bụi bặm và cam lâm, nhưng cũng không hẳn là tọa hóa triệt để. Tinh thần của người đã hóa thành tín niệm, nuôi dưỡng toàn bộ Phật giới. Niệm Từ Niệm An nhìn nhau, từ trong đáy mắt đối phương đều thấy được một tia thống khổ. Đồng tử của Lưu Vô Tà co rụt lại, quả nhiên đúng nhắn dự đoán. Từ phát triển của Phật tộc đến ngày hôm nay có quan hệ rất lớn với Tín Thế Phật. Thông thường mà nói thì nhục thân của Tín Thế Phật đã diệt thì coi như là đã chết. Thế nhưng tín niệm của Tín Thế Phật vẫn luôn tồn tại, dẫn đến việc toàn bộ Phật tộc vẫn luôn dựa vào tín niệm của người mà sinh tồn. Đưa ta tới Phật tháp xem thử. Lưu Vô Tà trầm ngâm một lát, quyết định tới xem những tòa Phật tháp mới được xây dựng kia. Niệm Từ Niệm An hướng về căn phòng phía sau cúi người hành lễ. Phật tử tuy rằng tu vi không cao nhưng lại tinh thông Phật pháp. Niệm Từ và Niệm An nhờ có sự chỉ điểm của Phật tử mới có thể tỉnh ngộ. Thế là ba người nhanh như chớp chạy tới tòa Phật tháp gần nhất. Cũng giống như những gì Lưu Vô Tà nhìn thấy lúc ban đầu, một lượng lớn tín đồ thành tâm quỳ gối trước Phật tháp, không ngừng tụng niệm, kinh văn. Mà tại khu vực trung tâm của Phật tháp, thứ được đặt ở đó chính là Tín Thế Phật. Một pho tượng Tín Thế Phật đều có một đặc điểm, không phải một tay nâng trời thì là hai tay nâng trời. Lúc này trong thánh điện của Phật tộc, sự hỗn loạn cuối cùng cũng đã kết thúc. Đi tìm bọn họ, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hoại Phật tộc chúng ta. Ba tên Phật tộc từng cùng với Niệm Từ Niệm An đi tiếp đón Lưu Vô Tà vô cùng chấn nộ, ra lệnh một tiếng. Hàng loạt tu sĩ Phật tộc rời khỏi thánh điện, lùng sục tung tích của Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà đi xuyên qua giữa đám thánh đồ thành tâm kia, từng bước tiến về phía Phật tháp. Ngay khi bước chân vào Phật tháp, một tầng Phật vận nhàn nhạt từ tận sâu bên trong tháp tuôn ra, muốn bài xích Lưu Vô Tà ra ngoài. Có chút thú vị. Lưu Vô Tà đưa tay vẫy một cái, mạn thiên Phật văn từ trên trời giáng xuống, đem luồng Phật vận đang ập tới cản lại. Ông! Những gợn sóng lăn tăn nhàn nhạt quét sạch bốn phía, nhưng tín đồ đang quỳ bên ngoài vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Phật tháp. Chủ nhân, ánh mắt của những tín đồ kia đã thay đổi rồi, không còn là ánh mắt của người bình thường nữa. Tố Nương vẫn luôn quan sát xung quanh, khi nhìn thấy ánh mắt của đám tín đồ kia thì lập tức truyền âm. Lưu Vô Tà chăm chú nhìn vào pho tượng của Tín Thế Phật trong Phật tháp, không hề chú ý tới ánh mắt của đám tín đồ. Hắn xoay người lại, đưa mắt nhìn ra ngoài tháp, chỉ thấy những tín đồ đang quỳ rạp dưới đất kia, đồng loạt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập một luồng yêu dị chi sắc. Quả nhiên là đã bị ma hóa. Trong mắt Lưu Vô Tà lộ ra một vẻ trầm trọng, có thể khiến cho những tín đồ thành kính này không ăn không uống, ngày đêm quỳ trước tượng Phật cầu nguyện, vì Tín Thế Phật này rốt cuộc đã làm được bằng cách nào. Trong đó có một vài tín đồ cường đại còn nhe răng trợn mắt với Lưu Vô Tà, lộ ra vẻ hung tàn. Lưu Vô Tà không thèm để ý tới đám tín đồ đó, tiếp tục tiến sâu vào trong Phật tháp, chớ có làm càn. Ngay khi Lưu Vô Tà chuẩn bị thực hiện hành động tiếp theo, từ phía xa chuyển đến tiếng quát chói tai. Hàng trăm vị tu sĩ Phật tộc đem tòa Phật tháp này vây chặt như nêm cối. Tu vi của những người này cũng tầm thường thôi, kẻ cao nhất cũng bất quá chỉ là thần huyết cảnh nhất nhị trọng, Lưu Vô Tà căn bản không để vào trong mắt. Niệm Tử, Niệm An, hai người các người thực sự là gan to bằng trời, dám cả gan kinh nhẫn tín thế Phật. Từ trong đám đông Phật tộc, một vị Phật Đà khoác cả xa bước ra, chính là một trong ba người đã tiếp kiến Lưu Vô Tà ngày hôm qua. Tín thế Phật trong lòng tất cả các tu sĩ Phật tộc chính là một tồn tại thần thánh, nhục thân của người hóa thành cát bụi để nuôi dưỡng Phật giới, trí tuệ hóa thành cam lâm để ban phúc cho toàn cõi Phật, tinh thần của người lại càng hóa thành tín niệm đâm sâu bén rễ nơi này. Niệm Sơn, lẽ nào ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngộ sao? Mục đích tu hành của chúng ta là gì? Là hướng người làm thiện, chứ không phải trợ trụ vi ngược. Niệm Từ lòng đau như cắt, muốn Niệm Sơn nhanh chóng thanh tỉnh lại. Nói năng bậy bạ, ta thấy ngươi mới là kẻ dùng lời nói yêu ma để mê hoặc dân chúng, định mưu toan lật đổ Phật tộc chúng ta. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ hai kẻ các ngươi. Niệm Sơn hạ lệnh một tiếng, toàn bộ tu sĩ Phật tộc nghe lệnh, đem Niệm Từ và Niệm San vây hãm vào giữa, mưu đổ chảm sát. Lưu Vô Tả, đây là nội vụ của Phật tộc chúng ta, xin mời đừng can thiệp vào. Niệm Sơn nói xong đưa mắt nhìn về phía Lưu Vô Tả, bảo hắn đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu như cao tầng Phật tộc còn ở đây thì bọn họ cư nhiên không sợ Lưu Vô Tà, nhưng nay Phật tộc đang lúc suy vi, không có cao tầng tọa chấn, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Lưu Vô Tà liếc nhìn Niệm Sơn, ánh mắt vị này vẫn bình thường, tại sao mở miệng ra lại nói Niệm Tử nói bậy, dùng lời lẽ yêu ma để mê hoặc dân chúng, rốt cuộc ai mới là kẻ nói đúng? Hôm nay chúng ta cho dù có liều cái thân giả này cũng phải ngăn cản các ngươi, không thể để các ngươi mặc tình làm loạn được nữa. Cứ tiếp tục thế này thì Phật giới sẽ lầm nguy mất. Niệm Từ Niệm An là hạng không sợ chết, dứt lời liền muốn ra tay, đại chiến lập tức bùng nổ. Lưu Vô Tà không hề nhúng tay, khi mọi chuyện chưa sáng tỏ, hắn không có đặt niềm tin vào bất cứ bên nào cả. Hắn sải từng bước đi sâu vào trong Phật tháp, hắn muốn biết tín thế Phật rốt cuộc là định làm cái trò gì. Di sản truyền thừa của Phật tộc đã tồn tại qua vô số năm, bất luận là văn hóa hay truyền thừa, chẳng thua kém gì nhân loại. Theo lý mà nói thì Phật tộc 3 năm qua phải sinh ra biết bao nhiêu đại năng, nhưng điều kỳ lạ là tại sao toàn bộ Phật giới hiện giờ lại chỉ cung phụng duy nhất một mình tín thế Phật. Sau khi vào tháp, cảm giác bài xích mãnh liệt lần nữa xuất hiện, muốn trục xuất hắn ra. Tín ngưỡng trì trong hồn hải lại dâng lên những đợt sóng, kinh thiên động địa. Từ trong Phật tháp thẩm thấu ra một luồng ý chí cường hãn, cưỡng ép thay đổi ý chí của Lưu Vô Tà, muốn biến hắn thành một tín đồ thành kính. Quả nhiên là tín thế Phật đang giở trò quỷ ở đây. Lưu Vô Tà có thể khẳng định hết thảy chuyện này đều là âm mưu của tín thế Phật, mưu toan đồng hóa toàn bộ Phật giới, biến họ thành tín đồ vĩnh viễn của lão. Tín ngưỡng trì cuộn trào mãnh liệt, đem luồng ý chí tràn vào hồn hải đánh cho tan nát. Chút ý chí này mà đòi hủy diệt ta. Cái miệng Lưu Vô Tà nhếch lên nụ cười tà dị. Dứt lời, một luồng tín ngưỡng chi lực khủng khiếp sộc thẳng vào cái tượng tín thế Phật trước mặt. Hắn muốn biết xem là tín ngưỡng lực của mình cao hơn một bậc hay lực ý chí của tín thế Phật cường hoành. Hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội ngay giữa không trung. Ông không hề có sóng xung kích mãnh liệt mà chỉ có những gợn sóng nhàn nhạt lưu chuyển trong Phật tháp. Đám tín đồ đang quỳ gối bên ngoài ánh mắt chợt lộ ra một tia thanh minh, nhưng rồi nhất nhanh lại khôi phục vẻ thành kính. Lưu Vô Tà cuối cùng đã hiểu tại sao Phật giới lại là một mảnh tương hòa, bất luận là cỏ cây hoa lá hay tiên thú đều thành kính như vậy. Răng rắc. Khoảng chừng nửa nhịp thở, trên Phật tháp xuất hiện vô số vết nứt, rồi bong chóc từng mảng lớn. Lưu Vô Tà, ngươi đã làm gì với thần tượng của tín thế Phật? Đại chiến bên ngoài vẫn đang tiếp diễn, Niệm Từ Niệm An cũng đều là những cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ dựa vào đám người Niệm Sơn mà muốn giết họ là điều không dễ. Người vừa lên tiếng chính là Niệm Sơn, y hét lớn một tiếng rồi lao thẳng vào trong Phật tháp. Ta từng nghe về Ngụy Thần, đây là lần đầu tiên gặp phải Ngụy Phật. Lại dám vọng tưởng hấp thụ sức mạnh thành kính của cả một thế giới để giúp cho bản thân đột phá thần cảnh. Lưu Vô Tà lúc này về cơ bản đã hiểu là chuyện gì đang xảy ra, ngữ khí lạnh lùng thấu xương, hàn khí thẩm thấu ra, nhanh chóng bao trùm phạm vi 10 vạn lý. Vô số tượng tín thế Phật trong các tòa Phật tháp khác đồng loạt sụp đổ, đám tín đồ quỳ bên ngoài mờ mịt nhìn quanh, hoàn toàn không biết là chuyện gì đã xảy ra. Lưu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Niệm Sơn quát lớn một tiếng, thiền trượng trong tay bổ về phía Lưu Vô Tà. Út, Lưu Vô Tà đối với Phật tộc cũng chẳng có mấy lòng kính sợ, hắn vùng tay phất ra một chưởng, thân hình Nhận Sơn bị đập văng mạnh vào một đống đổ nát. Đám Phật tộc bên ngoài không dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Tín Thế Phật, ta biết lão còn chưa có chết, lăn ra đây đi. Lưu Vô Tà hướng lên bầu trời quát lớn. Tín Thế Phật vọng tưởng thống nhất Phật giới, dùng tinh thần lực để cưỡng ép khống chế toàn bộ tu sĩ của Phật tộc, từ đó trợ giúp bản thân tấn thăng lên cấp bậc thần cảnh. Hành vi như vậy hoàn toàn là đi ngược lại với thiên đạo. Bầu trời đột nhiên nổ tung, một đạo kim quang mãnh liệt quét ngang cả thương khung, thắp sáng toàn bộ cõi Phật. Đám tiên đồ sau khi bị kim quang chiếu rọi, lần nữa biến thành những kẻ cuồng tín quỷ dạp dưới đất không ngừng tụng kinh. Khi đạo kim quang ấy phủ xuống ngôi làng nhỏ kia, một luồng sức mạnh vô hình từ một trong căn nhà tràn ra, đem toàn bộ kim quang đánh bật đi chỗ khác. Ngôi làng vẫn như cũ, khắp nơi tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, không hề chịu ảnh hưởng của kim quang. Lưu Vô Tà bước ra khỏi Phật tháp, đưa mắt nhìn lên thương khung. Một pho Phật tổ khủng khiếp từ trong kim quang dần hiện ra. Phật tổ cao tới vạn trượng, giống như là chư thiên thần Phật, vẫn là một tay chắp trước ngực, một tay nâng trời. Xung quanh lão có vô số chữ vạn, đây chính là văn tự trí cao vô thượng của Phật tộc. Tín Thế Phật, Niệm Từ và Niệm An không kìm được kinh hô. Tín Thế Phật quả nhiên là chưa chết, lão đang tồn tại giữa trời đất bằng một phương thức khác. Đám tín đồ quỳ dưới đất điên cuồng dập đầu, bao gồm cả Niệm Sơn và những tu sĩ Phật tộc khác cũng lần lượt quỳ xuống. Nhìn Tín Thế Phật trên bầu trời, khuôn mặt Lưu Vô Tà hiện lên vẻ trầm trọng. Đứa trẻ vô tri, ngươi dám phá hoại thần tượng của Phật tộc thì tội không thể tha. Tín Thế Phật niệm một câu Phật hiệu, bàn tay nâng trời hướng về Lưu Vô Tà ép xuống. Trong phút chốc toàn bộ Phật giới thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, vô số dãy núi sụp đổ. Sức mạnh này tuyệt đối không phải người thường có thể chống đỡ, nó đã đạt tới cấp độ của thần. Chỉ khi vượt qua luyện thần tứ cảnh thì mới có thể xưng là thần. Đối mặt với một trưởng kinh thế của Tín Thế Phật, Lưu Vô Tà không lùi bước, thân hình lay động lao vút lên thương khung. Lão chẳng qua chỉ là một tên ngụy Phật mà thôi. Hôm nay, để ta đánh nát cái giấc mộng đẹp ngớ ngẩn của lão. Đây là kinh thế thần quyền với tư thái vô địch, chấn áp chư thiên, quét ngang cả thương khung, oanh một tiếng. Tiếng va chạm kinh thiên động địa lần nữa vang vọng khắp cả hoàn vũ, thân hình Lưu Vô Tà bị đánh bược ngược trở lại rơi xuống mặt đất. Ầm! Khoảnh khắc đôi chân chạm đất, mặt đất lún xuống hiện ra một cái hố sâu khổng lồ. Đứa trẻ vô tri, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc khinh nhẫn Phật tộc. Đôi môi Tín Thế Phật khẽ mấp máy, âm thanh như sấm rền cuồn cuộn, muốn đánh rớt Lưu Vô Tà vào vạn kiếp bất phục. Khinh nhẫn sau, Lưu Vô Tà phát ra tiếng cười diễu. Kẻ thực sự khinh nhẫn Phật tộc chính là lão mới đúng, dùng tinh thần lực khống chế cả Phật giới để bọn họ tụng kinh cho lão, giúp lão ngưng tụ thần chi thân. Lão mới là con ma lớn nhất ở đây. Lưu Vô Tà diễu cợt mỉa mai, công khai vạch trần Tín Thế Phật ngay trước mặt mọi người. Nếu như không nhờ có Phật tử giáng lâm, thức tỉnh Niệm Từ và Niệm An, thì bí mật của Phật tộc sẽ vĩnh viễn không bao giờ được phơi ra ánh sáng. Dựa vào khí tức để phán đoán thì Tín Thế Phật đã ngưng luyện ra thần Phật chi thân, chỉ còn cách thần vị thực sự một bước chân. Sự xuất hiện của Lưu Vô Tà đã phá hủy vô số Phật tháp, dẫn đến tinh thần lực bị gián đoạn, Tín Thế Phật lúc này buộc phải hiện thân. Phật tử xuất hiện ở Phật giới là tình cờ hay thiên ý thì không ai biết. Phật pháp vô biên. Bàn tay của Tín Thế Phật lần nữa ép xuống, một luồng Phật pháp hạo hãn hình thành bàn tay Phật, che lấp cả bầu trời, muốn một chiêu chảm sát Lưu Vô Tà. Với chiến lược hiện tại của Lưu Vô Tà đối phó với luyện thần tam cảnh đã là cực hạn, huống chi là tồn tại ở cấp bậc ngụy thần. Ngày đó có thể đánh bại huyết ma thần, đó là nhờ vào đả thần tiên. Thế nhưng, chân thân của Tín Thế Phật đã không còn, thậm chí cả nguyên thần cũng không có, đả thần tiên sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Hơn nữa, với tu vi hiện giờ hắn ngay cả tư cách để tiếp cận Tín Thế Phật cũng không có. Hắc tử, Lưu Vô Tà khẽ gọi một tiếng. Này Thủy Giao Tiên Đế đang ở nhà. Không cần phải cho Hắc tử tọa trấn Bích Giao Cung nữa. Lần này rời đi hắn đã thu Hắc tử vào trong Thái Hoang Giới. Trận chiến giữa Hắc tử và dị tộc vẫn khiến Lưu Vô Tà ghi nhớ sâu sắc. Chiến lược của Hắc tử đã đạt tới một trình độ không thể tin nổi. Đại kiếp thiên địa lần này giáng xuống. Vô số thiên địa pháp tắc, không chỉ nhân loại được hưởng lợi, mà tốc độ trưởng thành của Hắc tử lại càng nhanh hơn, nhưng thiên địa pháp tắc đó không ngừng cải tạo nhục thân cho nó. Hắc tử vút một cái lao vột lên thương khung, thân hình của hắn đột ngột phóng lớn, giống như một tòa núi đen khổng lồ, tay cầm thiết hỏa côn, hướng về phía Tín Thế Phật vụt mạnh xuống. Bàn tay khổng lồ đang ép xuống kia, bị Hắc tử dùng sức mạnh cường hãn chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn kim sắc. Chiến lược của Hắc Tử lúc này đã có thể sánh ngang với luyện thần tứ cảnh, đối chiến với Ngụy Phật cũng không phải vấn đề quá lớn. Cho dù không thể đánh bại, thì cũng phải phá hỏng chuyện tốt của Tín Thế Phật. Vù! Lưu Vô Tà biến mất, lao về phía thánh điện kim sắc kia. Chỉ cần chặt đứt mối liên hệ giữa thánh điện và Tín Thế Phật, coi như cắt đứt nguồn cung dinh dưỡng cho lão. Lúc đó thì chiến lược của Tín Thế Phật chắc chắn sẽ đại giảm. Oanh! Đòn tấn công của Hắc Tử bị Tín Thế Phật chặn lại. Bất luận là Tín Thế Phật hay Hắc Tử, cả hai đều bật lùi về sau. Oanh một tiếng, Hắc Tử đáp xuống mặt đất, hiên ngang như một ngọn núi khổng lồ. Thiết hỏa côn trong tay tỏa ra ngọn lửa kinh người, thiêu đốt cả không gian chung quanh. Chiến lược của Hắc Tử vốn nổi danh là hung hãn, gặp mạnh càng mạnh. Nhục thân của nó có tiềm lực vô cùng vô tận. Mỗi lần Lưu Vô Tà đối chiến với nó thì đều rơi vào thế hạ phong. Thân hình của Tín Thế Phật lần nữa phóng lớn càng thêm khủng khiếp. Phật quang vây quanh bao phủ, vô số chữ vạn hợp thành một đạo thần trưởng ép xuống phía Hắc Tử. Hắc Tử phát ra những tiếng cười hăng hắc, chẳng ai biết được là trong đầu nó khi đánh nhau còn đang nghĩ tới thứ gì. Chỉ thấy trên thiết hỏa côn trong tay nó tỏa ra những đường vân kỳ quái, nhưng đường vân này ngay cả Lưu Vô Tà cũng chưa từng thấy qua. Nó giơ cao thiết hỏa côn chỉ thẳng lên trời, răng rắc, tương khung nứt ra một khe hở, bị thiết hỏa côn đâm thủng, một lượng lớn pháp tắc vực ngoại như thủy triều tràn vào Phật giới, vách ngăn không gian xuất hiện lỗ hổng, khiến toàn bộ Phật giới rung chuyển dữ dội. Chiến lược của Hắc Tử vậy mà đã có thể đe dọa đến cả một giới. Đám tín đồ đang quỳ dưới đất có kẻ chịu không nổi trùng kích của khí lãng, lập tức hóa thành tro bụi. Vị Tín Thế Phật mà bọn họ tôn sùng không hề ra tay cứu giúp, chỉ trơ mắt nhìn họ vẫn lạc tử vong. Lưu Vô Tà vọt lên mấy cái đã tới được thánh điện của Phật tộc. Lưu Vô Tà, ngươi đừng hòng tiến thêm nửa bước. Hai vị Phật Đà cường đại lao ra chặn đường Lưu Vô Tà. Chấp mề bất ngộ, Lưu Vô Tà phất tay một cái, một luồng khí thế phi thường cuồn cuộn tuôn ra, đem toàn bộ tu sĩ Phật tộc đang cản đường hất bay, bao gồm cả hai vị thần huyết cảnh đang lao tới. Bước chân chớp động, hắn đã xuất hiện tại lối vào thánh điện, ánh mắt nhìn thẳng vào Tín Thế Phật. Ngay từ hôm qua khi bước chân vào đây, hắn đã cảm thấy vị Tín Thế Phật này có chỗ không ổn. Phật vốn thiện, nhưng lão không chỉ nhiễm phải tham dục, sân dục, tâm dục, khống chế dục, mà còn sinh ra cả ma dục, không xứng làm Phật. Lưu Vô Tà lúc này giơ tài quyết kiếm lên, một luồng kiếm thế sắc lẻm quét ngang cả bầu trời, chấn cho thánh điện phải rung lắc. Đứa trẻ vô tri, ngươi thật lớn gan. Tín Thế Phật còn đang giao chiến với Hắc Tử, thấy Lưu Vô Tà định phá hủy thần tượng của mình, liền phát ra một tiếng gầm giận dữ. Thần Phật nhất nộ, tiếng vang chấn động cả vạn lý, không gian chung quanh liên tục sụp đổ. Kim thủ kiều phía sau lão lập tức khép lại, hóa thành ngọn núi năm ngón khổng lồ, hung hăng vồ về phía Lưu Vô Tà. Kim thủ kiều này vốn là do hai bàn tay của Tín Thế Phật năm xưa hóa thành, nay huyễn hóa thành hai bàn tay lớn, đồng thời tập kích hai bên trái phải của Lưu Vô Tà. Lão, thân là Phật tổ, lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo với thiên hạ, thì ta có gì mà không dám. Hôm nay, ta sẽ phá hủy giả thân của lão, khiến lão phải lộ ra nguyên hình. Thân hình của Lưu Vô Tà vọt lên, tránh né đòn tấn công của kim thủ kiều. Mất đi kim thủ kiều, thánh điện kim sắc phát ra những tiếng răng rắc, từ trên thương khung không ngừng rơi rụng xuống. Chạm. Lưu Vô Tà vung vô tình kiếm, tiếng kiếm xé gió rít lên chói tai như một đạo tia chớp xé toạc cả bầu trời, chia cắt thiên địa thành hai nửa. Xoạt, răng rắc, bùm. Toàn bộ thần tượng vỡ tan, bao gồm cả thánh điện kim sắc phía sau cũng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Khoảnh khắc thần tượng nổ tung, vô số ý chí quét sạch cả bầu trời. Thần tượng Tín Thế Phật đặt ở nơi này vô số năm, không biết đã hấp thụ bao nhiêu tinh thần lực. Nay bị Lưu Vô Tà phá hoại, dẫn đến tinh thần lực tràn ra ngoài, tạo thành sự phản phệ kịch liệt. Thân hình Tín Thế Phật đang lơ lửng giữa không trung bỗng rung lắc dữ dội, thu nhỏ lại một nửa. Tín Thế Phật vốn đã không còn nhục thân, thân thể hiện tại của lão là được đúc kết từ lực ý chí và lực tín ngưỡng. Phật giới không diệt thì tín ngưỡng không dứt, Tín Thế Phật sẽ vĩnh viễn trường tồn. Đứa trẻ vô tri, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Tín Thế Phật không còn giữ được dáng vẻ của một vị Phật tổ, bất luận là biểu cảm hay ngôn từ đều tràn đầy vẻ dữ tợn. Hôm nay, ta sẽ đại chiến một trận sảng khoái với lão, xem lão làm gì được ta. Thân hình Lưu Vô Tà bay vút lên cao, định cùng Tín Thế Phật chiến một trận ra trò để tích lũy kinh nghiệm. Dựa vào sức một mình hắn tự nhiên không phải đối thủ của Tín Thế Phật, nhưng có Hắc Tử ở bên cạnh thì không phải không có cơ hội. Cắt đứt nguồn cung từ thần tượng, chiến lược của Tín Thế Phật sẽ chỉ ngày càng yếu đi. Hắc hóa. Khoảnh khắc lao ra, Lưu Vô Tà lại hắc hóa, thân hình của Tín Thế Phật quá to lớn, Hắc Tử thì lại càng khỏi phải bàn, giờ có thêm một Lưu Vô Tà nữa. Người Phật yêu, ba tôn khổng lồ đánh nhau. Hắc tử cầm thiết hỏa côn không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ một đòn bình phàm thôi cũng đủ khiến Tín Thế Phật bối rối và luống cuống. Những chữ vạn ép xuống đối với hắc tử chỉ là hư ảo. Hắc tử dường như nó không tồn tại trong tam giới, nhảy ra ngoài ngũ hành. Lưu Vô Tà hai tay kết ấn, Phật quang chung quanh tỏa sáng rực rỡ. Vạn Phật quy tông. Theo tiếng quát của Lưu Vô Tà, vô số Phật quang từ trong các tòa Phật Pháp tràn ra, quét ngang chư thiên, hình thành nên một vị vạn thế Phật, cảnh tượng là vô cùng kinh hãi. Đám người niệm từ đứng từ đằng xa, đã không còn từ nào để diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này. Oanh! Bầu trời bị đánh thủng, toàn bộ Phật giới, hoang tàn đổ nát, những tín đồ quỳ dưới đất liên tục biến mất, ý thức của bọn họ sớm đã bị Tín Thế Phật khống chế, không được coi là tu sĩ Phật tộc thực sự nữa. Chỉ có một số ít tín đồ ánh mắt khôi phục vẻ thanh minh, mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Vạn Phật Quy Tông do Lưu Vô Tà hình thành, bị Tín Thế Phật một trưởng chặn lại, không thể phá vỡ phòng ngự của lão. Luyện thần nhị cảnh vẫn còn quá yếu, căn bản không phải đối thủ của ngụy thần. Chiến lực của Tín Thế Phật đã có thể sánh ngang với hư thần cảnh, trừ phi là thần linh thực sự giáng lâm thì mới có thể tru sát lão. Hắc tử chiến lực hung hãn thì cũng chỉ có thể áp chế Tín Thế Phật mà thôi. Vì thế trận chiến rơi vào thế giằng co, không ai làm gì được đối phương. Đứa trẻ vô tri, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, hủy thần tượng của ta, hôm nay ta phải ăn tươi nuốt sống người. Tín Thế Phật rốt cuộc lộ ra bộ mặt tàn bạo, Phật quang tỏa ra quanh thân vậy mà kèm theo một luồng tà ác chi khí. Hắc tử, cẩn thận. Lưu Vô Tà nhận ra nguy hiểm, quát dặn Hắc tử. Tín Thế Phật so với những gì hắn nghĩ còn cường hoành hơn nhiều. Hắc hắc. Hắc tử vẫn cười mấy tiếng, thiết hỏa côn trong tay quật xuống đôi chân của Tín Thế Phật. Vù. Một trận cuồng phong lóe lên, tốc độ tấn công của Hắc tử càng lúc càng nhanh. Tín Thế Phật hai tay chắp lại, thiên địa đột nhiên nén ép, sức tấn công của Hắc tử bị Tín Thế Phật bóp nghẹt. Sức mạnh thật đáng sợ. Lưu Vô Tà không khỏi kinh hãi, hắn vốn đã đánh giá cao chiến lực của Tín Thế Phật, nhưng giờ phút này xem ra, sự lĩnh ngộ quán về thần vẫn còn xa xa không đủ. Sau khi áp chế được Hắc tử, đôi mắt Tín Thế Phật quét về phía Lưu Vô Tà. Phật nhãn, đôi mắt phóng ra một luồng nghiệp hỏa, lao thẳng tới Lưu Vô Tà. Tuy trên người Lưu Vô Tà không nhiễm nghiệp hỏa, không bị nghiệp hỏa ảnh hưởng, nhưng sức mạnh của nghiệp hỏa vẫn đủ khiến hắn trọng thương. Nghiệp hỏa chủ yếu là ngọn lửa thiêu đốt tội nhân, đây là ngọn lửa lợi hại nhất của Phật tộc, theo lịch sử được ghi chép. Lưu Vô Tà không còn đường lui, lúc này bầu trời tràn ngập nghiệp hỏa, thiêu cháy cả thương khung. Nghiệp hỏa thực sự thuần khiết thì vốn chưa đựng nghiệp lực, còn nghiệp hỏa trong mắt của Tín Thế Phật lại mang theo một tia tà ác. Trong tình thế cấp bách, Lưu Vô Tà vung tài quyết kiếm lên chảm xuống. Đệ nhị nguyên thần, gia trì cho ta. Hắn tế ra đệ nhị nguyên thần dung nhập vào tải quyết kiếm. Sau khi được đệ nhị nguyên thần gia trì, một luồng kiếm cương mạnh mẽ từ chân trời xa xôi ập tới. Phủ ấn thần bí, gia trì. Để đảm bảo an toàn, Lưu Vô Tà tế luôn cả phủ ấn thần bí ra. Hai nguồn sức mạnh chồng chất lên nhau, một luồng thái cổ, chi lực, hoang sơ chi khí từ sâu trong tải quyết kiếm tràn ra, giống như một vị thần đang ngủ say đột nhiên bị gọi tỉnh. Đây có lẽ là đòn tấn công mạnh nhất của Lưu Vô Tà sau thiên thần bi. Nếu ngay cả chiêu này cũng không ngăn được thì hắn chỉ còn cách bế thiên thần bi ra. Nghiệp hỏa thiêu đốt, Phật nhãn phổ chiếu, khiến Lưu Vô Tà mất đi cảm giác đối với chung quanh. Thân hình hắc tử lần nữa phóng lớn, thiết hỏa côn trong tay, cứng rắn thoát khỏi sự khống chế của Tín Thế Phật. Bạo! Hắc tử mang theo vẻ mặt vô hại, nhưng mà những đường vân trên thiết hỏa côn đột nhiên nổ tung, răng rắc. Hai bàn tay của Tín Thế Phật vậy mà nổ ra vô số vết nứt, thế nhưng hắc tử cũng chẳng dễ chịu gì. Việc cưỡng ép biến thân như vậy khiến thân thể nó xuất hiện vô số vết rách, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Xùy. Nghiệp hỏa chạm vào người, thân thể Lưu Vô Tà phát ra những tiếng xì xì. Hắn vận chuyển thần ma cửu biến để chống lại sự trùng kích của nghiệp hỏa. Chỉ cần thủ vững nguyên thần, nghiệp hỏa không thể thiêu chết được hắn. Nghiệp hỏa vô hình vô chất, tội nghiệp càng sâu thì sức mạnh của nó càng mạnh. Nhưng Lưu Vô Tà làm việc xưa này không thẹn với lòng, không vướng nghiệp lực, không nhiễm ác quả. Nghiệp hỏa rất khó mà làm tổn thương tới nguyên thần của hắn, nhưng đối với nhục thân, nó vẫn tạo thành được sức phá hoại nhất định. Nén chịu cơn đau đớn thấu xương chuyển tới từ nhục thân, Lưu Vô Tà bổ ra một kiếm. Sau khi dung hợp đệ nhị nguyên thần và phù ấn thần bí, uy lực của vô tình chảm tăng lên gấp 3. Kiếm này đã đủ sánh ngang với một đòn của luyện thần tứ cảnh đỉnh phong. Vực thần khí trong thái hoàng giới tuôn ra như thủy triều rót hết vào tài quyết kiếm. Đối mặt với kiếm này của Lưu Vô Tà, trên mặt Tín Thế Phật lộ ra vẻ trầm trọng, lão giơ tay phải lên, một ngọn Phật Sơn hiện ra, ngăn cản tài quyết kiếm, răng rắc. Phật Sơn gãy đoạn, bị một kiếm của Lưu Vô Tà chém đứt ngay, kiếm thế không giảm tiếp tục bổ xuống. Yến Thế Phật lơ lửng trên không, thân hình lại quá to lớn nên căn bản không cách nào né tránh. Răng rắc, một tiếng gãy giòn giã vang lên, cánh tay phải của Yến Thế Phật đã bị Lưu Vô Tả một kiếm chém đứt, không hề có máu tươi phun ra mà chỉ có Phật quang màu đỏ vô tận tràn ra từ chỗ cánh tay đứt. Nhìn cánh tay bị chém đứt, trên mặt Yến Thế Phật vậy mà lộ ra một vẻ không thể tin nổi, một tên nhân loại nhỏ bé vậy mà lại có thể khiến lão trọng thương. Cánh tay bị đứt kia không hề chết đi, nó từ trên cao nhanh chóng lao xuống, hung hăng vồ tới thân thể của Lưu Vô Tà. Kiếm lúc nãy gần như đã rút cạn đi bảy thành vực thần khí của Lưu Vô Tà. Sau khi hắc hóa, tốc độ tiêu hao vực thần khí nhanh hơn bình thường gấp mười mấy lần. Tình hình đối với Lưu Tà là ngày càng bất lợi, cộng thêm hắc tử, vậy mà vẫn không phải đối thủ của thần Phật. Đại ca ca, huynh đi trước đi, để ta cầm chân lão. Thấy Lưu Vô Tà có vẻ gặp nguy hiểm, hắc tử hét lớn một tiếng bảo hắn rời đi trước. Ánh mắt Lưu Vô Tà vô hỉ vô bi, mọi cách hắn đều đã nghĩ qua. Phật tử nói hắn là người phá cục, nhưng thực lực quán căn bản lại không phải đối thủ của Tín Thế Phật, vậy thì phá cục bằng cách nào? Bàn tay Phật kim sắc trong chớp mắt đã áp sát, Lưu Vô Tà muốn né tránh thì cũng không còn kịp nữa. Sau khi ác hóa thì nhục thân quá to lớn nên khó mà thi triển thừa phong quyết, đành phải trơ mắt nhìn bàn tay Phật vồ về phía mình. Ở ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thái hoàng giới rung chuyển mãnh liệt, hỗn độn chí chủng đang ngủ say đột nhiên mở bừng mắt. Sau khi Lưu Vô Tà tấn thăng luyện thần cảnh, ở trong thái hoàng giới sinh ra một lượng lớn vực thần khí. Thời gian qua, hỗn độn chí chủng luôn hấp thụ vực thần khí. Ngoài việc thân hình của nó càng ngày càng to, thì lớp vảy trên người nó cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc đã thấp thoáng có dáng dấp của một con hỗn độn thần thú thực sự. Hỗn độn chí chủng, trợ giúp ta một tay. Lưu Vô Tà hô to một tiếng, muốn mượn nhờ sức mạnh của hỗn độn chí chủng để chấn sát Tín Thế Phật. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.